Chương 1386, bí kỹ nhất pháp. Dầm ào ào tại kiếm mang tiếp xúc trong trước mắt, như như nước chảy tiếng va chạm đan chéo ra, mắt thấy từng đạo vặn vẹo kiếm ba của lớn ra, giống như là trong nước rung động đồng dạng, nhẹ nhàng vô cùng. Thế nhưng khoảng cách gần nhất vài người phong gian gia tộc cường giả, thân thể mới vừa vặn tiếp xúc đến kiếm ba, cả người đã bị sống sờ sờ địa tung bay ra ngoài, trên người xuất hiện từng đạo sắc bén vết kiếm, máu tươi bao táp, suýt nữa bị chém giết. Để cho phong gian hoàng nhất chấn kinh chính là, Lăng Trần kiếm ba trực tiếp đánh xuyên hắn phát ra ba đạo kiếm mang, sau đó rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn ken liền tranh thủ ngàn vân lưu phong ngăn cản, thân thể của phong gian hoàng nhất như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, Lăng Trần kiếm ba nhìn như nhỏ yếu, nhưng trên thực tế lại cực kỳ cứng cỏi, phảng phất khó có thể hủy diệt đồng dạng, đem thân thể của hắn sống sờ sờ chém lui đến ngoài trăm bước. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là người của phong gian gia tộc, liền ngay cả vị đại âm dương sư kia y lìa đằng trai, đều là nhịn không được trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, có thể tại kiếm thuật trên ngự trị ở bên trên phong gian hoàng nhất, tiểu tử này, cũng không phải là người bình thường a miễn cưỡng ổn định thân hình, phong gian hoàng nhất sắc mặt khó coi, liên tục địa không thể từ Lăng Trần trong tay lấy được chỗ tốt, ngược lại bị nhiều lần đánh lui, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút nổi giận. Dưới cơn thịnh nộ, trên người phong gian hoàng nhất chân khí cũng là bạo dâng lên, phảng phất có được một tầng tật phong gián ở trên thân thể của hắn, chỉ thấy được phong gian hoàng nhất đem kiếm nhật cắm ở trước người trên mặt đất, hai tay liên tục kết ấn, nhất thời, tất cả tật phong, đều là hướng về sau lưng của hắn hội tụ đi qua, hóa thành một đạo tật phong loa toàn. Cư nhiên bức ra gia chủ bí kỹ nhẫn pháp một đám phong gian gia tộc cao tầng sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lăng Trần trong mắt sớm đã không có nửa điểm khinh miệt ý tứ. Như vậy bí kỹ nhẫn pháp, phong gian hoàng nhất chỉ có tại cùng mấy vị kiếm hào quyết đấu thời điểm mới có thể thi triển, không nghĩ được cư nhiên bị Lăng Trần ép xuất ra. Nhẫn pháp loa toàn nhất thiểm phong gian hoàng nhất hét lớn một tiếng, chợt sau lưng loa toàn bỗng nhiên đem thân thể bao trùm, sau đó cả người cùng loa toàn hợp hai là một, lóe lên, liền hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi rậm rạp chẳng chịt loa toàn lưỡi dao gió hàng lâm đến trước mặt Lăng Trần, kia một đạo loa toàn thịnh thế to lớn. Đem Lăng Trần bao phủ ở trong. Mọi người chỉ thấy một đạo to lớn loa toàn đem hai người bao trùm, sau đó liền cái gì cũng không thấy rõ, liền mơ hồ thân ảnh đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được liên tục không ngừng đao kiếm tiếng va chạm, từ loa toàn nội bộ truyền đáng xuất. Đáng giận, nhìn không đến. Phong gian nhất lang có chút vội vàng sao động, bất quá trợn ánh mắt của hắn, cũng là rơi vào cách đó không xa trên người Hồng Diệp, con mắt đống nhiên sáng ngời. Nhìn qua Hồng Diệp kia nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người, phong gian nhất lang trong mắt nhất thời nổi lên một vòng nóng bỏng vẻ. Lúc trước có Lăng Trần bảo hộ lấy, hắn lại trông mà thèm cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước mắt Lăng Trần đã bị phong gian hoàng nhất cho cuốn lấy, nhất thời bán hội hẳn là thoát thân không ra. Cơ hội của hắn tới. Không chút do dự, phong gian nhất lang liền bỗng nhiên bạo lướt ra ngoài, mục tiêu chính là Hồng Diệp. Hai tay của hắn như sói đói dò xét hướng Liêu Sinh Hồng Diệp. Không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn dồn phục Hồng Diệp. Nhưng mà thấy lòng như lửa đốt xông lại phong gian nhất lang, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngược lại hiện lên ra một vòng lanh ý, bất quá biểu hiện ra nàng hay là một bộ hết sức e ngại bộ dáng, cố ý điềm đạm đáng thương mà nói phong gian công tử, không nên như vậy đi ha ha, không muốn đừng lo lắng, ta nhất định sẽ ôn nhu đối với ngươi. Phong gian nhất lang cười ha ha, trong mắt hắn, Hồng Diệp đã là hắn trong mâm món ăn. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạn. Ngay tại hắn tới gần Hồng Diệp, mong muốn tùy ý hành động thời điểm, Hồng Diệp đông nhiên khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, mà sau lưng của nàng đột nhiên hình xăm lập lòe, một đoàn hắc khí bay lên, đem thân thể của Hồng Diệp bao bọc ở trong. Hắc khí tản ra, tại kia trong đó, rõ ràng là có một đạo mặt xanh độc giác, tướng mạo cực kỳ dữ tợn quỷ thần hư ảnh ngưng tụ ra. Đây là vật gì nhìn thấy Hồng Diệp sau lưng hiện ra dữ tợn quỷ ảnh? Phong gian nhất lang cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong nội tâm nóng bỏng thoáng cái đi 89%, hắn đang chuẩn bị dừng lại thân hình lui về phía sau, nhưng đâu còn kịp, kia một đầu quỷ thần hư ảnh căn bản không đợi hắn phản ứng, liền mở ra chừng lấy hơn một trượng đại hắc sắc đại khẩu, đem phong gian nhất lang cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong bụng. Kéo cả kéo kẹt mặt xanh quỷ thần đem phong gian nhất lang thôn phệ, trong mồm cũng là phát ra một hồi sợn tóc gáy nhấm nuốt thanh âm. Cùng với xen lẫn một tia phong gian nhất lang kêu thảm đầy thê lương âm thanh. Nhất lang phong gian gia tộc tất cả mọi người phải không cho phép lên tiếng kinh hô, sau đó sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Hồng Diệp, vừa rồi kia một đạo hắc sắc quỷ ảnh, rõ ràng là một đạo quỷ thần, chẳng lẽ nói, cô gái này dĩ nhiên là một vị đền thờ vu nữ, nhưng cho dù là đồng dạng vu nữ, vậy cũng chỉ có hầu hạ quỷ thần, cùng quỷ thần câu thông năng lực, có thể khu động quỷ thần vu nữ, kia nhất định là tất cả đại thần xã bên trong nhân vật kiệt xuất, tương lai trở thành đại âm dương sư tính. Khả năng rất lớn, nhất định là đền thờ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Là xuất vân đền thờ thanh diện thần trên mặt của Y Lìa đằng trai lộ ra vẻ mặt, hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt Hồng Y Lìa nữ tử, cư nhiên là từ xuất vân đền thờ. Tại Doanh Châu, từng đền thờ đều tôn kính bất đồng quỷ thần, như xuất vân đền thờ là cung phụng thanh diện thần, mà bọn họ Thu Sơn đền thờ, cung phụng thì là quỷ thần Bách Mục Yêu. Y Lìa đằng trai mục quang ngưng trọng nhìn chằm chằm Hồng Diệp, linh lực của ngươi rất mạnh, quyết không là đền thờ vu nữ. Làm sao có thể cùng Cửu Châu này tiểu tử sống chung một chỗ? Cái này không cần Y Lìa đằng đại sư quan tâm, tóm lại, ta bây giờ là Lăng Quân tôi tớ. Hồng Diệp từ chối cho ý kiến mà nói. Tôi tớ Y Lìa đằng trai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời trong lòng cũng là chấn kinh, một cái xuất vân đền thờ trọng điểm bồi dưỡng vu nữ, lại có thể là tiểu tử này tôi tớ, kẻ này đến cùng là ai đúng vào lúc này? Kêu bao phủ lại Lăng Trần cùng phong gian hoàng nhất lưới dao gió loa toàn, cũng là rồi đột nhiên lăng xuống, làm cho mọi người nhao nhao nhìn lại, kia giữa tầm mắt, hai đạo nhân ảnh hiện lên xuất ra. Nhưng mà đợi bọn họ thấy rõ ràng hai người cụ thể tình hình, tất cả mọi người lại đều há to miệng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì lúc này, xuất hiện ở bọn họ trước mắt này hai đạo thân ảnh, tình huống cơ hồ là cách biệt một trời một vực. Lăng Trần gần như lông tóc không tổn hao gì, mà phong gian hoàng nhất, thì là đắm chìm ở máu tươi bên trong, toàn thân đều là vết kiếm, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, không biết chúng có bao nhiêu kiếm. Phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, phong gian hoàng nhất trong tay kiếm nhật cắm vào mặt đất, rồi mới trèo trống ở mong muốn sụp đổ thân thể. Tại sao có thể như vậy tất cả phong gian gia tộc thành viên như bị sét đánh, phong gian hoàng nhất là bọn họ trong nội tâm trụ cột, chiến thần nhân vật tầm thường. Ngày nay phong gian hoàng nhất chiến bại, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ trong nội tâm trụ cột cũng là tùy theo sụp đổ, lòng tin tan vỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.